nghe tiếng gió thổi a, bắn tên ngoại trừ tiếng gió thổi còn có tiếng dây cung rung lên. Người này nội lực thuộc loại phổ biến, khá dễ tìm, nói rồi, hắn đưa tay chỉ lên một ngọn núi xa xa, nếu quả thật là cao thủ, sẽ bắn ở đó, tiếng gió bị bật vào vách núi sẽ che giấu được tiếng rung của dây cung. Mũi tên ở không trung bay một vòng, tiếng xé gió cũng theo gió tiêu biến, thần không biết quỷ không hay, Long Kiều Quảng nhìn vách núi xa xa, lại quay đầu lại nhìn Khai Phong phủ còn xa hơn, há hốc miệng, ách, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn trời, Hữu tướng quân gãi đầu, cái kia, Triển Chiêu trêu ghẹo hắn, thế nào, thấy khó, ta thấy ngươi từng bắn tên bay vòng mà, Long Kiều Quảng nhíu mày. Tên bay vòng là sau khi bắn ra bay đến đoạn cuối mới quẹo sang. Chủ yếu phải dựa vào hướng gió và độ cao. Từ ngọn núi kia muốn bắn trúng Đại Lao Khai Phong phủ cần phải bắn sao cho bẻ sang bay vòng ngay từ đầu. Nếu không rất có khả năng sẽ bay vào phòng khác chứ không trúng phòng Khâu Kiện. Làm sao bắn ra rồi khúc sau mới quẹo vào mà trúng được. Triển Chiêu nhướn nhướn mi nhìn Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa lắc đầu, đoạn cuối bay vòng gọi là Kim Câu xạ, ở giữa quẹo vào gọi là Tân Nguyệt xạ, đoạn đầu quẹo vào gọi là Lưu Tinh xạ, đánh một vòng tròn gọi là Ngân Bàn xạ, là ai dạy ngươi bắn cung, sao lại dạy có phân nửa, Long Kiều Quảng khóe miệng giật giật, còn có cả tên sao, ra là hay săn thú rồi biết thôi, Ngô Nhất Họa hơi sửng sốt, nhìn Long Kiều Quảng, không ai dạy ngươi. Tự ngươi biết kim câu xả, Hữu tướng quân bĩu môi, cái gì kim cầu ngân cầu, Triển Chiêu nhịn cười, hỏi Ngô Nhất Họa, chắc chắn là bắn tên ở đây ạ, Ngô Nhất Họa chỉ trà cây trên đầu. Đứng ở nơi đó, có vết nứt thân cây, là do nội lực tác động, Triển Chiêu nhảy lên nhìn thoáng qua, quả nhiên, chỉ thấy trên thân cây rất thâu có một vết rạn, hai cành gần đó cũng bị chặt đứt. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, người hẳn là đã chạy, Triển Chiêu dự định đi xung quanh bãi săn hỏi thăm xem có ai nhìn thấy gì không. Ngô Nhất Họa thấy hết chuyện để làm cũng muốn đi, Long Kiều Quảng lại ngăn cản hắn, chờ một chút, bệnh thư sinh dừng cước bộ nhìn hắn, Hữu tướng quân vẻ mặt hồ nghi, chỉ vào ngọn núi xa xa, thực sự có thể từ bên kia bắn tới phòng giam, Ngô Nhất Họa hỏi Long Kiều Quảng. Ngươi có muốn thử không? Long Kiều Quảng chỉ vào chính mình. Ta kiểu gì cũng chả làm được đâu. Cũng không chắc, Ngô Nhất Họa nói. Vẫy vẫy ba người, ý là, lên núi một chuyến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được hiếu kỳ. Theo lên núi, đi lên sườn núi đó đương nhiên không làm khó được mọi người. Thế nhưng lên đó rồi, cơ bản nhìn không thấy vị trí cửa sổ của nhà giam Khai Phong phủ. Long Kiều Quảng gãi đầu, nhìn không thấy, Bạch Ngọc Đường cũng có chút hiếu kỳ, thò người ra nhìn thử, đúng là một chút cũng không thấy, Ngô Nhất Họa vỗ đầu Long Kiều Quảng, người vừa đi lâu như vậy, có mỗi vị trí đó mà không nhớ được, Long Kiều Quảng nhíu mày suy nghĩ một chút, à, đại khái là có chút ấn tượng, nói rồi, Long Kiều Quảng tháo cây cung tùy thân xuống, đưa cho Ngô Nhất Họa. Chỉ mang theo nhuyễn cung, Ngô Nhất Họa nhíu mày, dùng không quen, tự ngươi bắn đi, Long Kiều Quảng nghiêng đầu, xa như vậy, nhuyễn cung bắn được không? Ngô Nhất Họa bật cười, chấm, ngươi có nội lực không? Nhưng cầu quá sẽ làm đứt dây cung, Ngô Nhất Họa lắc đầu, cho ngươi dùng nội lực, không cho ngươi dùng sức, hai chòm ria mép của Quảng gia sắp rụng xuống. Gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở một bên nhịn cười. Biểu tình của Long Kiều Quảng quá buồn cười. Triển Chiêu nhắc nhở, đối phương dùng chính là băng Nga. Nga, Ngô Nhất Họa sờ sờ cằm. Trong phòng giam có lưu lại vết tích gì không? Có lỗ thủng, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ngô Nhất Họa cười khinh thường. Kém cỏi, Long Kiều Quảng xuất ra một túi vải. Nói, coi như cái túi này đựng đầy rắn nha. Ngô Nhất Họa cầm lấy cái túi, tiện tay thả vài cục đá vào, sau đó lấy một túi nước bên hông, giao cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đổ nước ra, dùng hàn băng chân làm ra một mũi tên băng, giao cho Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa treo túi vải lên, giao cho Long Kiều Quảng. Quảng gia cầm băng trụ lắp vào cung, hỏi, mà, có khả năng bắn chết người qua đường không? Triển Chiêu cũng cả kinh, có nguy hiểm không đó a? Ngô Nhất Họa lắc đầu. Nhìn bộ dáng Long Kiều Quảng lắp cung, nói, tư thế sai. Long Kiều Quảng liếc Ngô Nhất Họa, ý là, ra tốt xấu gì cũng là đại tống đệ nhất cung thủ. Ngươi thế nào như đang nói mấy tên tay mơ vậy? Ai ngờ Ngô Nhất Họa bổ liễu một đao. Tay mơ, Quảng gia ôm ngực, tâm đau a. Ngô Nhất Họa thấp giọng nói. Ngươi cảm thụ gió một chút. Nội lực không phải tập trung ở mũi tên, mà là ở dây cung. Mũi tên có hay không căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, dây cung. Long Kiều Quảng hơi ngẩn người. Đang muốn lải nhải hai câu. Lại nghe Ngô Nhất Họa nói. Câm miệng, tập trung tinh lực, suy nghĩ vị trí cửa sổ. Long Kiều Quảng bị hắn dọa sợ, bất quá vẫn nhắm hai mắt lại, hồi tưởng vị trí kia. Ngô Nhất Họa đưa tay vỗ hông hắn, tư thế tự nhiên chút, nghe tiếng gió, theo Ngô Nhất Họa nói. Long Kiều Quảng bắt đầu cảm thụ gió, nội lực cũng đã lên, dồn cả vào dây cung chứ không phải vào mũi tên. Chờ, Ngô Nhất Họa mở miệng. Long Kiều Quảng có chút tò mò, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn lại là hiếu kỳ, chờ cái gì, chờ cảm giác. Ngô Nhất Họa nhìn tư thế của Long Kiều Quảng, lược gật đầu, mũi tên là ban đầu bay thẳng sau đó mới bay vòng, hay bay vòng trước rồi mới bay thẳng thì chỉ cần nhìn vào biến hóa ở ngón tay ngươi. Động tác theo thói quen của mỗi người không giống nhau, mức độ dồn sức lên dây cung cũng không giống nhau. Ngươi có thể bắt nó bay vòng ở đoạn cuối hay đoạn đầu. Hướng bay của nó không phải do ánh mắt ngươi, mà là trí nhớ của ngươi. Ngươi muốn cho nó đi như thế nào, nó được đi như thế nào, thì cho dù rời khỏi dây cung, nó cũng sẽ theo ý muốn của ngươi. Lúc này, Long Kiều Quảng không nói, ngay cả khí tức cũng dần dần hòa với tiếng gió xung quanh. Dần dần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy Long Kiều Quảng hình như không còn tồn tại. Ngay lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn nhìn Ngô Nhất Họa xem lúc nào thì nên bắn tên ra, thì bỗng thấy Ngô Nhất Họa đột nhiên khóe miệng nhếch lên. Cùng lúc đó, Long Kiều Quảng thả dây cung, xoát, một chút, mũi tên băng mang theo cái túi bay đi, không hề bay vòng, xẹt qua vách núi. Biến mất, Long Kiều Quảng mở mắt ra, Ngô Nhất Họa gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, nói xong, xoay người hạ sơn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng theo xuống phía dưới. Hiếu Kỳ còn hỏi, bắn trúng không? Ngô Nhất Họa nhún vai, trời mới biết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, không biết sao ngươi còn bảo người ta trẻ nhỏ dễ dạy. Tư thế đẹp là được, bệnh thư sinh chậm rãi nói. Mà lúc này, mọi người đang ở trong phòng giam đột nhiên nghe, lạch cạch, một tiếng, một chiếc túi vải rơi xuống trong phòng giam, Triệu Phổ lại càng hoảng sợ, cúi đầu nhìn, thì thấy mũi tên băng đã vỡ tan, chỉ còn lại chút vụn, bên trong là sỏi, cứ thế rơi vào phòng giam, căn bản không lưu lại bất cứ vết tích gì trên cửa. Âu Dương Thiếu Trinh nhíu mày, sao ta không nghe được có tiếng mũi tên bay tới? Không chỉ mình ngươi không nghe được đâu. Lúc này, chợt nghe Thiên Tôn mở miệng, ta cũng không có nghe thấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vân Hầu ôm cánh tay gật đầu. Nguyên lai ngoại trừ hắn ra, còn có người có thể bắn ra loại tên A. Thiên Tôn cũng gật đầu. Vân, đồng ý, trên vách núi bên trong bãi săn, Long Kiều Quảng còn đứng ngốc ở đó. Nhìn Ngô Nhất Họa dần dần đi xa. Hữu tướng quân cúi đầu, nhìn hai tay mình một chút, không hiểu sao cảm giác hình như có chút không giống bình thường. Đưa tay, nhặt lên một cành cây, khoát lên dây cung, Quảng gia sĩ nâng tay bắn, cành cây vòng quanh núi, biến mất. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được động tĩnh quay đầu lại, thì thấy Long Kiều Quảng đứng ở trên núi đột nhiên nghiêng đầu. Vung tay, cành cây nọ từ phía sau bay lên. Vừa vặn bị hắn tiếp được, Triển Chiêu cười, chấm, ngân bàn xạ cũng học xong sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, học rất nhanh. Ngô Nhất Họa bật cười, không ai dạy mà bắn thành đại tống đệ nhất, có người dạy thì đến mức nào nữa. Lời nói có pha chút đắc ý, ngày đó, Long Kiều Quảng ôm cung tiễn An Vị tại trên vách núi. Chìm vào cảnh trời tối đen, lúc Âu Dương Thiếu Trinh và Châu Lương tìm được hắn, thì thấy Hữu tướng quân đang tự mình nói chuyện với mình. Cằn nhằn lẩm bẩm một giây cũng không ngừng, Châu Lương nhíu mày, hỏi Âu Dương, tình huống này trước đây từng xuất hiện. Âu Dương gật đầu, ân, khi còn bé lần đầu tiên bắn ra tên bay vòng hắn cũng vậy. Châu Lương sờ sờ cằm, vậy hắn biết thần tượng của hắn là ai chưa? Âu Dương ôm cánh tay nghiêng đầu, cái này sao, không chừng, có cần nói cho hắn biết không? Châu Lương hỏi, Âu Dương suy nghĩ một chút, khoát tay chặn lại, chấm, mặc kệ đi, để như vậy tương đối vui. Nói xong, hai tên huynh đệ vô tình vô nghĩa hướng lên trên ngoác ngoác. Thoại lao, bắn vài con heo đi, muốn ăn thịt quay, cách chương.